Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2522, Đại Hà Kiếm Thuật. Lý Sơ Nhất thi triển ra một kiếm này, trong đó ẩn chứa cực kỳ cao thâm kiếm đạo áo nghĩa. Thậm chí ở trong mắt Lâm Bạch, một kiếm này trên cơ bản đã nhanh chạm tới lớn dấu vết của đạo. Trên đài cao ngồi lấy Lý Chính Nhất, trông thấy một màn này, sợ hãi thán phục nói. Kiếm đạo xích tử chi tâm a, Lý Sơ Nhất tương lai tiềm lực, chỉ sợ còn tại Lý Bất Tranh cùng Lý Đạo Duyên phía trên a. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, tầm mắt chăm chú nhìn thêm Lý Sơ Nhất, cười nói, Lý Sơ Nhất tại lần này luận võ bên trên bày ra thực lực, cũng không uổng phí chúng ta qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng a, giữa sân kịch chiến liên tục. Đánh bại hắn, Lý Sơ Nhất, tiểu kiếm thánh, lên a. Đánh bại hắn, từng cái Lý gia võ giả đối với Lý Sơ Nhất điên cuồng giống giận. Lý Bất Tranh, Lý Đạo Duyên đám người tầm mắt, nhao nhao ngưng tụ ở trên luận võ đài đại chiến bên trong. Một kiếm đánh tới, đạo ý tràn ngập, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, mắt lộ ra hung quang. Trong tay Trảm Long kiếm pháp khẽ động, một đạo kiếm khí rất sông đánh thẳng cùng Lý Sơ Nhất kiếm pháp đối đụng nhau. Trong một chớp mắt, một mảnh tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền ra. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch cùng Lý Sơ Nhất song song cầm kiếm bay lên. Ở trên luận võ đài ngươi tới ta đi. Kịch chiến không ngừng, trong nháy mắt hai người liền giao thủ trọn vẹn mấy ngàn tuyền. Nhưng kết cục lại là ai cũng không có làm gì được ai. Ngàn cái hiệp sau đó, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, lùi ra phía sau trăm mét. Lạnh lùng nhìn xem Lý Sơ Nhất, đáy lòng kinh ngạc nói, thiếu niên này kiếm pháp vậy mà như thế thuần túy đơn giản. Một chiêu một thức thoạt nhìn không có bố cục, nhưng lại có như vậy lực lượng cường đại. Trong chuyện này càng là ẩn chứa một tia đạo ý cảm giác. Như hắn tiếp tục nghiên cứu kiếm đạo, chỉ sợ tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ, đem bất khả hạn lượng a. Lâm Bạch yên lặng nhìn về phía Lý Sơ Nhất. Giờ phút này Lý Sơ Nhất sắc mặt như thường, tay nắm lấy lợi kiếm, lần nữa đối với Lâm Bạch xông đến như bay. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng nói ra, Lý Sơ Nhất, lấy tạo nghệ kiếm đạo của ngươi, chỉ sợ bây giờ tại Lý gia đương đại trong đồng lứa, ai đều khó có khả năng đánh bại ngươi nha. Bất quá, có thời gian võ giả một tiếng quá xuôi gió xuôi nước, cũng không tốt. Hôm nay liền để cho ngươi ăn chút đau khổ đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cả người hóa thành một đạo sáng chói hồng quang, bắn thẳng đến Lý Sơ Nhất mà đi. Cái này chính là Lâm Bạch thi triển đại truy dương thuật thân pháp. Thân pháp triển khai, Lâm Bạch giống như một đạo tia chớp màu đỏ ở trên luận võ đài cấp tốc xuyên việt mà lên. Lúc này, lượng thiên xích đột nhiên xuất hiện ở trong tay Lâm Bạch. Liệt thiên kiếm pháp. Khai sơn liệt nhạc, khiêng lấy lượng thiên xích, Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn, liên tục hai kiếm đối với trên thân của Lý Sơ Nhất oanh kích mà đi. Lý Sơ Nhất sắc mặt tại lúc này thương trắng nhợt, vội vàng vận chuyển chính mình thập tam trọng ý cảnh bắt đầu chống cự. Nhưng mà Lâm Bạch lượng thiên xích hai kiếm rơi xuống, đánh nát hết thảy, trực tiếp bá đạo nghiền nát Lý Sơ Nhất phòng ngự, đem Lý Sơ Nhất đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Lý Sơ Nhất bay rớt ra ngoài trăm mét, rơi xuống đất miệng phun máu tươi. Lý Sơ Nhất thụ thương rồi. Ông trời của ta, cái này chính là ta lần thứ nhất trông thấy tên yêu nghiệt này thổ huyết đi. Đúng vậy a, cho tới nay tại Lý gia bên trong, ai cũng không có nhìn thấy qua Lý Sơ Nhất thổ huyết a. Chung quanh võ giả trông thấy Lý Sơ Nhất bị Lâm Bạch đánh cho thổ huyết, lúc này trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Ngoài trăm thước Lý Sơ Nhất, sắc mặt cấp tốc khôi phục bình thường, yên lặng đưa tay lau khô khóe miệng máu tươi. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, đôi mắt xanh triệt, không chứa sát ý. Thế nhưng là vào thời khắc này, Lâm Bạch cảm giác được Lý Sơ Nhất trên người thập tam trọng ý cảnh chi lực. Tựa như một đầu chảy xiết tuôn ra Trường Hà đồng dạng. Lập tức sóng lớn mãnh liệt bắt đầu. Ầm ầm, Lý Sơ Nhất phương viên trong vòng trăm thước, truyền đến một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Vào thời khắc này, Hắn bước ra một bước, lợi kiếm trong tay hướng phía trước đâm một cái. Thể nội thập tam trọng ý cảnh lực lượng tuôn trào ra. Đúng như một mảnh tuôn trào không ngừng trường hà. Quét sạch thiên địa, bao phủ vạn vật, Côn Khư 72 thuật, Đại Hà kiếm thuật. Lý Bất Tranh hai mắt bùng lên, kinh ngạc nói, Lý Đạo Duyên trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Sơ nhất thế mà tu luyện Côn Khư 72 thuật. Lý Thiên Thiên âm thanh lạnh lùng nói, lần này không xong, Lý Sơ nhất vốn là mạnh như vậy. Bây giờ còn tu luyện Côn Khư 72 thuật, chỉ sợ Lâm Bạch muốn bị đánh bại. Lâm Bạch trợn to tròng mắt nhìn về phía trước. Từ trên người Lý Sơ nhất bạo phát đi ra thập tam trọng ý cảnh. Tựa như hóa thành một dòng sông dài. Trong đó mỗi một giọt nước chính là một đạo vô kiên bất tồi lưỡi kiếm. Kinh khủng đến cực điểm phóng tới Lâm Bạch mà đi. Đại Hà chảy xiết, quét sạch thiên địa, thôn phệ sinh linh, bao phủ một chút. Cái này một dòng sông kiếm chỗ qua địa. Vạn vật hủy diệt, thần linh chết thảm. Một kiếm này còn chưa đánh trúng Lâm Bạch. Lâm Bạch liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử truyền đến. Toàn thân rùng mình, lông tơ đứng đẩy, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hiển nhiên, một kiếm này cho Lâm Bạch áp lực cường đại. Sát lục ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, tật phong ý cảnh, chấm ngoặc kép, ba ý hợp nhất, chu tiên. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Bạch thể nội thôn phệ kiếm hồn khẽ động. Tam trọng ý cảnh uy năng bị thôn phệ kiếm hồn cưỡng ép dung hợp một thể. Một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng từ Lâm Bạch thể nội truyền đến. Lâm Bạch đột nhiên giơ lên yêu kiếm. Một kiếm rơi xuống. Kiếm khí tung hoành vạn dặm. Diệt sát hết thảy cùng Lý Sơ nhất Đại Hà kiếm thuật đối đụng nhau. Cả hai đụng nhau trong một chớp mắt. Một cỗ lực lượng kinh thiên động địa ầm vang truyền đến. Toàn bộ luận võ đài phía trên. Lưu lại lít nha lít nhít vết kiếm, luận võ đài, đều lung lay sắp đổ. Một kiếm đụng nhau sau đó, luận võ đài phía trên cuốn lên vạn trượng khói bụi. Lý Sơ nhất sắc mặt kinh hãi. Hiển nhiên hắn cũng bị Lâm Bạch trước đó chỗ thi triển ra một kiếm kia cho sợ ngây người. Đúng lúc này, trong bụi mù, một đạo hỏa hồng sắc độn quang lóe lên. Xông ra khói bụi, băng lãnh kiếm phong lướt qua trời cao. Thẳng đến Lý Sơ nhất trên cổ họng mà đi. Lý Sơ nhất đồng tử trợn to. Có một tia kinh hãi. Hắn liên tục triệt thoái phía sau. Thế nhưng là một kiếm này khí thế hung hung. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền tới đến Lý Sơ nhất trước mặt. Trực tiếp đâm đến Lý Sơ nhất trước mặt một tấc thời điểm. Cái này mới ngừng lại được. Mà giờ khắc này, Lý Sơ nhất cũng bị một kiếm này dồn đến luận võ đài biên giới phía trên. Đang lui về phía sau một bước, chính là muốn rơi xuống luận võ đài. Ta thua, Lý Sơ nhất nhìn xem chống đỡ tại chính mình cổ họng trước đó lợi kiếm. Đôi mắt có chút cô đơn nói, thanh kiếm này, đương nhiên đó là Lâm Bạch yêu kiếm. Mà Lâm Bạch, chính cầm kiếm, chỉ vào Lý Sơ nhất cổ họng, như Lý Sơ nhất không nguyện ý nhận thua. Lâm Bạch một kiếm này chỉ sợ cũng muốn xuyên qua Lý Sơ nhất cổ họng. Lâm Bạch khẽ cười nói, kiếm pháp của ngươi cùng kiếm đạo cũng không tệ, nhưng là làm sao kinh nghiệm thực chiến quá ít, vừa nhìn liền biết ngươi là loại kia cả ngày bế quan khổ tu võ giả, rất ít ra ngoài cùng người giao thủ đi. Lý Sơ nhất yên lặng gật đầu, đúng thế. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, cười nhạt một cái nói ra, kiếm, chính là giết chóc chi khí, nếu là giết chóc chi khí. Cái kia há có không thấy máu lý lẽ. Ngươi cả ngày trầm mê khổ tu. Dẫn đến ngươi thi triển kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng. Mặc dù ngươi tại kiếm đạo phía trên chính là kỳ tài ngút trời. Nhưng nếu là ngày sau ngươi cùng người giao thủ. Gặp phải kinh nghiệm thực chiến phong phú võ giả. Đồng dạng sẽ bị đánh bại. Lâm Bạch nói với Lý Sơ nhất một câu. Hết chương.